Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, làm thơ. 1. Mẹ nó, này rời ả đều có thể hấp thu lại đây cửu hận bị mở trào phúng. Lý Mục quả thực có một loại nằm cũng trúng thương cảm giác. Cũng không phải chính ta nói ta tài hoa vô thượng. Là Trịnh Tồn kiếm cái này quỷ nịnh bợ. Hơn nữa, coi như là chính ta nói, gây trở ngại các ngươi này đám hàng chuyện gì, đáng giá trực tiếp trào phúng lại đây sao? Như vậy trong nháy mắt, Lý Mục muốn trực tiếp rút ra trở lại, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là quên đi, hôm nay là đến chơi gái. Ký, nha, không, là tới nhìn mỹ nữ. Không đáng vì là chút chuyện nhỏ này ồn ào quá mất hứng. Một bên Trịnh Tôn kiếm, con mắt hơi nheo lại, ở trong thành Trường An, dám trào phúng người của hắn. Không thể không có, nhưng tuyệt đối không bao gồm bàn kề cận mấy người này. Bất quá, Lý Mục không có phát tác phản bác, hắn cũng không tốt bao biện làm thay. Bất quá, Trịnh Tôn kiếm đem mấy người này khuôn mặt, đều ghi tạc trong lòng. Đợi đến chuyện hôm nay, hắn sẽ chậm chậm tìm mấy cái này mắt không mở đồ vật tính sổ. Làm hại hắn vừa nãy một cái vỗ mông ngựa đến rồi vó ngựa thượng, tuyệt đối không thể bỏ qua. Hắc tâm tú tài danh hiệu cũng không phải gọi không. Mà nhìn thấy Lý Mục cùng Trịnh Tôn kiếm đều không có phản bác, trên bàn kế cận 5-6 người tuổi trẻ liền càng phát mà trắng trợn không kiêng dè. Ha ha, coi như ngươi thức thời, không có phản bác tự rước lấy nhục. Các ngươi biết, ngồi ở ta bên người vị này chính là người nào không? Một cái thân hình ụp ịch, như một quả bí lùn giống như thư sinh, cười lạnh, nói, ta bên người vị này, chính là thành Trường An Hàn Sơn Thư Viện Thủ tịch. Đây mới thật sự là tài hoa vô song. Năm nay đế quốc mở khoa, nhất định là cao hơn đậu tiến sĩ. Khà khà, này giáo phường ti lưu danh trên đường. Dầu nước không biết Lâm Thu Thủy sư huynh văn tên. Nhất nói trước cái vị kia khuôn mặt trắng nõn, cẩm y bội ngọc trẻ tuổi người. Nghe vậy ngạo nghễ nhấc đầu. Chỉ lo người khác không biết hắn chính là Hàn Sơn Thư Viện Thủ tịch như thế. Ngồi cùng bàn cái khác mấy người trẻ tuổi, ăn mặc cùng cái kia ụp ịch quả bí đao nhất trí, trang phục tương đồng, nghĩ đến đều là cái gọi là Hàn Sơn Thư Viện thư sinh. Trịnh Tôn kiếm nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, không hề nói gì. Hàn Sơn Thư Viện ở Trường An phủ cảnh nội vẫn là rất có năng lượng, từng ra một ít quý tộc quan liêu cùng địa phương chư hầu. Hơn nữa, cái thế giới này thư viện không chỉ có riêng là đọc sách, quân tử lục nghệ, thư sinh cũng là học võ. Hàn Sơn Thư Viện bồi dưỡng ra được đệ tử ưu tú, có thể nói là mỗi người văn võ song toàn. Bất quá, này chút Trịnh Tôn kiếm cũng không chỉ chớ để ở trong lòng. Hắn muốn chỉnh một người, có khi là thủ đoạn, đến thời điểm mấy cái này thư sinh chết ở xú trong cống ngầm, cũng không người nào biết là chết như thế nào. Rất nhanh, bên cạnh, một hướng khác, lại truyền tới một tiếng cười nhạo. Có người âm dương quái khí nói, ha ha, Hàn Sơn Thư Viện ghê gớm sao? Lần trước đế quốc mở khoa, Hàn Sơn Thư Viện trúng cử mấy người a? Có thể có ta Phượng Minh Thư Viện nhiều. Lý Mục bên tay trái thượng, ngồi cũng là 6-7 tuổi trẻ người đọc sách. Nói chuyện là trong đó một cái thân hình cao gầy, khuôn mặt xanh đen thư sinh, mũi ương, đao lông mày, theo thói quen híp mắt, có một loại nham hiểm khí, nhìn thấu, cần phải là tới từ ở một cái khác thư viện, tự nhiên chính là trong miệng hắn Phượng Minh Thư Viện. Lâm Thu Thủy nghe vậy, đùng một cái vỗ bàn một cái, đứng lên, nói, Phượng Minh Thư Viện trúng cử xếp hạng, có thể dám cùng ta Hàn Sơn Thư Viện so với. Lưu Mộc Dương, lần trước thi hội, ngươi chính là bại tướng dưới tay ta, còn dám nói năng lỗ mãng. cái kia khuôn mặt xanh đen mũi ưng thư sinh cũng vỗ tay một cái bên trong quạt giấy, đứng lên, lạnh lùng nói, lần trước là bởi vì ngươi biết chuyện trước thơ đề, đã sớm chuẩn bị, ta nhất thời không quan sát thất thủ. Đêm nay hoa mọi người mở cửa sổ thi hội, ta nhất định đem ngươi dẫm đến bàn chân hả? Thật sao? Họ Lưu, liền sợ ngươi không có bản lãnh kia. Hàn Sơn thư viện ải đông qua thư sinh lập tức phụ hòa. Phượng Minh thư viện bên này một nhóm người cũng không làm, đều đứng lên mở ra ba hoa hình thái. Nguyên bản là phi thường náo nhiệt văn thánh trai lầu một trong đại sành, ngay lập tức sẽ càng ngày càng trở nên huyên náo. Hai đám thư sinh ba hoa giao chiến đưa tới không ít người chú ý. Hai vị phụ trách trật tự mụ mụ tang đến bận bịu lại đây động viên. Lý Mục thấy thế không khỏi thấy buồn cười. Đây chính là Tây Tần đế quốc các thư sinh ở trong thanh lâu không tiếc lông chim địa mắng to lên tiếng. Ngày sau đế quốc còn có thể trông cậy vào người như vậy đi làm quan, tuần nuôi thả một phương bách tính con dân. Phượng Minh thư viện Lưu Mộc Dương thấy được Lý Mục nụ cười, lạnh rên một tiếng, nói, tiểu tử thối, ngươi cười cái gì? Mới vừa rồi bị người mắng, liền một cái dám cũng không dám thả, còn không thấy ngại ở đây cười. Thực sự là vô tri ngu muội, không biết xấu hổ, chính là, sau đó làm người, cắt không thể như này, tên quỷ nhát gan như thế không có tiền đồ. Bị người mắng, cũng không dám còn miệng, để Lâm Thu Thủy mặt hàng này mắng không dám nhấc đầu. Thực sự là đáng thương đây, quên đi. Đừng nói hắn, một cái không quan trọng gì tiểu nhân vật mà thôi. Chư vị, chúng ta hay là trước ngưng thần cấu tứ, nên lấy dạng gì tác phẩm đi giành được chiếm được hoa mọi người yêu ái đi. Chính là, một đám thư sinh đang nhìn Lý Mục ánh mắt đều tràn đầy xem thường. A rồi, Lý Mục nhất thời liền có chút mộng bức. Mẹ kiếp lão tử lại nằm trúng tên A. Tùy tịch cười một cái là có thể bị người mắng. Lão tử hôm nay lúc ra cửa, rốt cuộc không có toán hoàng lịch vẫn là không có có rửa mặt a. Bất chi bất giác dĩ nhiên đẩy một tấm trào phúng mặt liền đi ra. Hắn đang muốn nổi giận, đột nhiên oành địa một tiếng. Có người nặng nề vỗ một cái Lý Mục hai người bàn. Nói, tiểu tử, ở đây không có ai ngồi sao? Nói, không chờ Lý Mục hai người hồi phục, trực tiếp ngồi xuống, còn bắt chuyện đồng bạn nói, ở đây không có ai ngồi, đều lại đây ngồi nơi này đi. Ào ào ào, Lý Mục cùng Trịnh Tôn Kiếm bên người, ngay lập tức sẽ chen lấn 5, 6 thân ảnh, văn thánh trai đại sảnh cái bàn, một bàn giống như có thể ngồi khoảng 8 người, Lý Mục hai người cái bàn này. Diện tích hơi nhỏ hơn, chính là vị trí cực tốt bàn một trong, bị 6 người này ngồi xuống, nhất thời có vẻ chen chúc, khiến người ta hứng thú hoàn toàn không có. Lý Mục nguyên bản giận dữ, bảo tính khí sắp không đè ép được, nhưng vừa nhìn những hán tử này ăn mặc, rõ ràng chính là Thiên Kiếm võ quán đệ tử, hơn nữa nhìn dáng vẻ vẫn là tinh anh bên trong tinh anh đệ tử. Trên người xích viêm nhuyễn giáp, chất liệu chân hy hữu, mà 6 người, từng cái thực lực đều không thấp, chỉ là nhìn dáng dấp của bọn họ, cũng không quen biết Lý Mục. Hiển nhiên khi đó Lý Mục lật tung Thiên Kiếm võ quán thời điểm, này chút người đều không tại hiện trường, biết được thân phận của đối phương, Lý Mục ác thú vị tới, trong lòng bắt đầu biệt phôi, không có phát tác. Mà là tiếp tục mặt không thay đổi ngồi. Trịnh Tôn Kiếm không làm rõ được Lý Mục đây là ý gì. Ở trong ấn tượng của hắn, vị gia này nhưng cho tới bây giờ đều không phải là cái gì đánh không hoàn thủ mắng không trả miệng. Tốt tính, nhất định là có mưu đồ. Hắn cũng là ấn xuống tính khí. Đang ngồi một bên, Phượng Minh Thư Viện cùng Hàn Sơn Thư Viện hai bàn thư sinh. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, cũng đều ha ha bắt đầu cười lớn. đối với Lý Mục cùng Trịnh Tôn Kiếm hai người, lại là nghị luận chê cười. Mà trong đại sảnh cái khác một ít khách nhân, nhìn về phía Lý Mục hai người trong ánh mắt, cũng đều mang theo thương hại, đồng tình, xem thường cùng xem thường. Đại để cũng là cho rằng, hai người này là từ đâu tới thư sinh nghèo hoặc là không quyền không thế người bình thường. Muốn thừa dịp hoa mọi người mở cửa sổ ngày, đến đây tranh thủ danh tiếng. Chuyện như vậy, trước liền đã xảy ra. Một ít nghèo túng, chăm chú suy nghĩ chuẩn bị thơ văn, muốn giành được chiếm được hoa mọi người yêu ái. Tốt một buổi thành danh, nếu không tại sao nói văn nhân cùng hoa khôi, trời sinh chính là quấn quýt lấy nhau đây. Hiện nay Tây Tần đế quốc ông tổ văn học nho nhã công tử. Nghe đồn năm đó chính là bị Tần Thành Hoa Khôi công tôn đại nương xem trọng. Mới từ một cái thư sinh nghèo bắt đầu rồi hắn truyền kỳ đột kích ngược con đường. Mà loại này thành danh phương thức cũng bị rất nhiều sau lưng văn nhân noi theo. Kết quả không giống nhau. Mà ngày hôm nay, trong đại sảnh, đứng không mặc ít thông thường văn sĩ, đang ngẩng đầu mà đợi mở cửa sổ canh giờ đến. Trong đó có một vị nhân huynh, ăn mặc rách nát không nói, còn có chút tóc tai bẩn thỉu. Trong đôi mắt phóng quang, nhìn chằm chằm lầu các lầu ba một cái phương vị, như nhìn chằm chằm con mồi chó sói như thế, không kịp chờ đợi dáng vẻ. Rốt cục, một khúc ca vũ diễn xong, đến rồi đêm nay vạn chúng mong đợi thời khắc hoa nghĩ dung hoa mọi người mở cửa sổ canh giờ. Đến rồi, toàn bộ phòng khách, thậm chí còn lầu hai phòng riêng bên trong. Khắp nơi nhân sĩ đều có chút không nhẫn nại được. Văn thánh trai người chủ trì Bạch Huyên mụ mụ đi ra nói rồi vài câu. Sau đó trực tiếp tuyên bố mở cửa sổ mở ra. Từ lầu ba đi xuống 10 vị người mặc màu xanh nhạt quần áo thư sinh. Nữ giả nam trang dáng vẻ hầu gái. Đi tới lầu một trong đại sảnh. Một chữ đứng hàng mở. Mỗi cái thị nữ trước mặt đều mang lên một cái bàn. Bên trên bày văn phòng tứ bảo giấy và bút mực. Hôm nay hoa mọi người thơ đề là hai chữ nữ tử. Chư vị coi đây là đề. Dương ra trong lồng ngực văn chương đi. Một vị dung mạo nương nương mỹ lệ dâu đứng ở thang lầu. Lầu hai miệng, cười yêu kiều nói. Trong đại sảnh lập tức là tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Có mấy người mặt lộ vẻ khổ não vẻ thất vọng. Bởi vì bọn họ khổ sở chuẩn bị, từ các nơi cầu tới thành phẩm thơ làm, cùng đêm nay hoa mọi người tuyên bố thơ đề hoàn toàn khác nhau. Thoạt nhìn là không vui, vò đầu bứt tai làm ra một ít vẻ, nhưng thượng không được tiền đặt cược, lấy ra trái lại bị cười nhạo, cũng cho qua, chết tiệt, nội tuyến không phải nói, tối nay thơ đề là vịnh tháng sao? Ta còn nghe nói là khen hoa mai đây. Chết tiệt Trương Quy Công. Gạt ta 10 lượng bạc. Đáng trách a, lần này không vui. Có người tức giận mắng. Lý Mục nhìn được nghe được tình cảnh như vậy màn. Trong lòng cũng không khỏi đối với vị này văn thánh trai hoa nghĩ dung sinh ra một chút hiếu kỳ. Cô gái này sức ảnh hưởng rất lớn a. Quả thực lại như là trên địa cầu cái kia chút siêu cấp nữ minh tinh như thế. Không, những nữ minh tinh kia cũng không có lớn như vậy mị lực. Mỗi tháng 3 lần mở cửa sổ, vừa đến mở cửa sổ ngày là có thể gây nên thành Trường An làm cái danh sĩ. Giới quý tộc gây rối trong đại sảnh những người này vẫn có thể thấy. Lầu hai trong phòng cái kia chút thân phận cao quý không có lộ diện người. Chỉ sợ là chuẩn bị càng nhiều. Ném đi ngàn vàng cũng không hề quá đáng. Rất nhanh, đã có người đi lên. Viết xuống một bài thơ, miền Nam cực kỳ người. Dung hoa như học trò. Hướng lên đối với gương sáng. Tịch ỉ sóc cửa sổ. Thời gian tục trọng chu nhan. Ai phẫu chân tâm nói. Cúi đầu và ngẩng đầu tuổi đem mộ, vinh quang khó lâu trông cậy, làm thơ người, đang là trước kia Lý Mục thấy cái kia ăn mặc rách nát, lồi thôi lếch thếch nhân huynh, viết xong, cười ha ha, đem bút ném mạnh ở đĩa. Một bộ công danh ở ta như phù vân hào hiệp thái độ. Thơ hay, trong đám người, có người than thở, đích thật là thơ hay a. Địa danh, tên người phù hợp, lập ý đặc biệt, hừ, thơ tuy tốt, nhưng không khỏi quá ngông cuồng. Ám phúng hoa mọi người dung nhan khó lâu dài, sao có thể trúng cử. Cuồng sinh, muốn lấy loại này lạt mềm buộc chặt xiếc, gây nên hoa mọi người chú ý sao? Xung quanh các loại nghị luận sôi nổi, một ít hoa nghĩ dung mê đệ nhóm. Đối với cái này cái cuồng sinh ám phúng hoa nghĩ dung mọi người lấy sắc đẹp thị nhân cuồng sinh. Cực kỳ oán giận, một ít xung động trực tiếp muốn đấm. Chỉ có cuồng sinh này, cười ha ha, mặt coi thường cùng châm biếm. Đứng ngưỡng bàn phía sau, Lý Mục lắc lắc đầu. Thơ tốt xấu, tạm dừng không nói, nhưng vị nhân huynh này, thật cái quái gì vậy làm? Nhìn kỹ, vị nhân huynh này chân, nhưng thật ra là ở rộng lớn áo choàng phía dưới run. Hết sức hiển nhiên, hắn đang diễn, tuy rằng hành động không sai, nhưng lá gan nhưng là nhỏ đi rất nhiều. Chốc lát, có kết luận, lầu ba truyền xuống tin tức. Này đầu, giai nhân thơ, dĩ nhiên là trúng tuyển. Vào hoa nghĩ dung hoa mọi người mắt xanh, bị hầu gái làm khô trên đó câu giờ. Sau đó cao cao địa treo ở lầu hai. Đây là tối nay trúng tuyển đệ nhất bài thơ. Cái kia lôi thôi lếch thếch nhân huynh, cười càng thêm tùy tiện. Bị dẫn đường bên cạnh một cái đã sớm chuẩn bị xong trên cái bàn tròn. Tạm thời ngồi xuống, rượu ngon thức ăn ngon hầu hạ. Những người khác vừa nhìn, lập tức đều đỏ mắt. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.